Kỳ Thiên Lộ, chương 128, Hoan Hoan Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tiểu Thiên có chút mỉm cười, nói ra đương nhiên có thể, Ha Hơi Trông nội tâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mục đích rốt cục đạt đấy, nhắn dầu gì cũng là nhất giới chi chủ, lại để cho ngồi ở chỗ này nghe thế tục kiếm tiền hoạt động, thật sự là đủ phiền muộn. Long Tẩu nói ra, vân, đợi một tí Tiểu Thiên, ngươi là nói. Kỳ Thiên giới là của ngươi. Một người thế giới, nàng tự hồ có chút lý giải giới khái niệm, chính là bởi vì có một chút lý giải cho nên ngược lại không thể tin được đây là cái gì dạng thủ đoạn a hát. Tần Tiểu Thiên nói ra, lão mụ, đúng vậy, đó là của ta thế giới. Nguyên giới là thầy ta bá Lý Cường thế giới, tiên giới là ta tổ sư gia Thanh Đế thế giới, mà kỳ thiên giới là thế giới của ta. Long Tẩu rốt cục nói không ra lời. Nàng biết rõ Thanh Đế là tiên giới chúa tể, Lý Cường là liên hợp tổng hội tổng hậu thai, thế nhưng mà nàng lần thứ nhất biết rõ, Lý Cường dĩ nhiên là Tần Tiểu Thiên sư bá, Thanh Đế dĩ nhiên là hắn tổ sư gia. Tần Tên vẫn nói, Xích Minh đại ca là sư tôn của ngươi, như vậy hắn là Lý Cường tiền bối sư đệ. Tần Tiểu Thiên gật đầu nói, đúng vậy, mọi người nghe được trợn mắt há hốc mồm. Sau nửa ngày, Long Tẩu hiếu kỳ hỏi nói, Tiểu Thiên, ngươi là tiên nhân, hay vẫn là La Thiên Thượng Tiên? Ta thấy thế nào không thấu tu vi của ngươi cảnh giới. Tần Tiểu Thiên lắc đầu nói, ta không có tu tiên, ta tu thần. Tần Tiểu Thiên vì không muốn nghe không thú vị gia đình hội nghị, ném ra lần lượt nặng cân tạc đạn, từng cái tin tức đều rung động ở đây lòng của người ta. Một người thế giới, tu thần, sư môn quan hệ. Liên tục không ngừng mà oanh kích để ở trường người á khẩu không trả lời được, rất có bệnh tim phát tác cảm giác. Cường hãn như Tần Tên, Long Tẩu như vậy tiên nhân, cũng có chút không tiếp thụ được. Tu thần, Long Tẩu kiến thức không đủ, vậy mà không biết có tu thần vừa nói. Tần Tên ngược lại là tiếp xúc qua một điểm phương diện này điển tịch nói ra ta nhớ được. Có tu thần người, đó là viễn cổ thời đại truyền thuyết. Tiểu Thiên, chẳng lẽ ngươi sư tôn, sư bá cũng là tu thần đấy sao? Tần Tiểu Thiên nói ra, đúng vậy, bọn họ đều là tu thần người, mỗi người đều có thực lực cường đại. Tần Tiểu mới tốt kỳ địa vấn nói, chẳng lẽ bọn hắn so tiên nhân còn muốn lợi hại hơn? Tần Tiểu Thiên cười nói, cầm tu chân giả cùng tiên nhân so sánh với, giữa hai người chênh lệch tiểu là tiên nhân cùng thần nhân chênh lệch thậm chí càng lớn. Tu thần có thể tu ra thế giới của mình, mà tu tiên tắc thì không thể. Hắn đón lấy nói bổ sung, ở bên trong thế giới của mình, thần là không gì làm không được. Long Tẩu nói ra, đi, thế giới của ngươi muốn dài bao nhiêu thời gian? Muốn ra nguyên giới ư? Tần Tiểu Thiên nở nụ cười, nói ra, lão mụ, không dùng ra nguyên giới, ha ha, kỳ thiên giới ngay tại bên cạnh ta, đi vào thăm một chút a. Hắn theo tay vung lên, trong phòng tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp bị hắn dịch chuyển vào kỳ thiên giới. Kỳ thiên giới đã vững chắc do thần tinh cấu thành thềm lục địa chống đỡ nổi toàn bộ giới vận chuyển. Tần Tên bọn người lơ lửng to lớn hơn nữa lục không trung, có thể rõ ràng mà trông thấy đại lục ở bên trên cảnh trí. Đó là vật gì? Một cái cự đại điều hình quái thú bay ở không trung, chừng ngàn mét hai cánh thoáng vỗ thoáng một phát liền xoáy lên hai cổ cự đại lốc xoáy. Dù cho từ trên không trung xem, cái này điều hình quái thú cũng lộ ra lớn vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người cái trợn mắt há hốc mồm, vô pháp tưởng tượng đây là quái thú gì. Tần Tiểu Thiên giải thích nói, đây là một loại điều hình thần thú, ta cũng không biết tên gọi là gì, kỳ thiên giới có vô số cách cùng loại thần thú, ha ha, đều là ta theo thần cảnh đại lục thu thập đến. Hắn lách mình tiến lên, rơi vào thần thú trên đầu. Cái con kia thần thú lại Tần Tiểu Thiên dưới sự chỉ huy, nhu thuận địa phi đến không trung. Tại đây nhất giới, phàm là có một chút trí tuệ thần thú, đều là sùng vật của hắn. Tần Tiểu Thiên nói ra, mọi người cùng nhau xông lên đến đây đi. Mọi người nơm nớp lo sợ địa rơi vào thần thú trên đầu. Long Tiểu Nhàn hai mắt tỏa ánh sáng, vẫn nói, chẳng lẽ đây là ngươi phục tùng thần thú? Tần Tiểu Thiên ha ha cười nói, kỳ thiên giới sở hữu tất cả thần thú đều là sùng vật của ta, bởi vì bọn họ sinh tử đều tại ta một ý niệm. Tần Tên lâm vào trầm tư, Long Tiểu Nhàn vẫn nói, cái này là thần thế giới, thần làm chủ sao? Đúng vậy, tiểu muội rất thông minh. Lão mụ, có muốn hay không ta cho Hoan Hoan Môn chọn một cái địa phương làm nơi đóng quân? Long Tẩu hít vào một hơi thật dài, vẫn nói, nơi này có người ở lại mà. Tần Tiểu Thiên gật đầu nói, có, bất quá rất ít, về sau ta hội sẽ biết, di chuyển một nhóm người tiến đến. Tại kỳ thiên giới, bất luận là điều kiện tu luyện hay vẫn là sinh tồn điều kiện đều so nguyên giới tốt, rất thích hợp nhân loại ở lại. Long Tẩu nói ra, không có thể a, tại đây thần thú rất nhiều, xem xét đã biết rõ rất cường đại, tu chân giả chỉ sợ rất khó đối phó, phàm nhân càng là khó có thể sinh tồn, ta xem hay vẫn là nguyên giới dường như thích hợp phàm nhân ở lại. Tần Tiểu Thiên cười nói, lão mụ, kỳ thiên giới cũng phân là khu vực. Mảnh đất này vực là thần thú khu cư trú, mặt khác có thích hợp nhân loại ở lại khu vực, ở bên đó không có quá lợi hại dã thú. Long Tẩu nửa mừng nửa lo, nói ra, mang bọn ta đi xem. Nàng đương nhiên có thể cảm nhận được tại đây chỗ tốt, tài ngắn như vậy ngắn thì một khắc nàng thật lâu không có tiến triển tu vi, thậm chí có một tia tăng trưởng. Trong thời gian ngắn, mọi người bị na di đến mới đích khu vực. Đây là mênh mông đại bình nguyên, bên trên bình nguyên hà lưu răng khắp nơi, có mảng lớn nguyên thủy xâm lâm, thụ mộc cao tới ngàn mét, thảo mộc cực kỳ tươi tốt, nhóm lớn chim bay vờn quanh đầu cành phi vũ, thanh tịnh hà thủy chậm chậm lưu động, không ít động vật hoang dã qua lại trong rừng, bất quá phần lớn là nói chung bình thường dã thú. Tần Tiểu Thiên vẫn nói, tại đây thế nào? Mọi người tán thưởng không thôi, nhao nhao hạ xuống xem, Tần tên vợ chồng không nhúc nhích y nguyên lơ lửng trên không trung. Hai người nhỏ giọng thương lượng, Tần tên có khuynh hướng ở chỗ này thành lập sơn môn nơi đóng quân, mà Long Tẩu có chút do dự. Hắn nhỏ giọng nói, nếu là di chuyển tới, chỉ là truyền tống muốn tốn hao rất nhiều tinh thạch năng lượng, chúng ta nội tình có thể không dày. Tần tên nhỏ giọng đến, con của ngươi có biện pháp. Đã hắn muốn chúng ta chuyển vào đến, hắc hắc lại để cho hắn giải quyết không được sao? Long Tẩu y nguyên do dự, nói đến, lão đầu tử, nhi tử thật vất vả tích góp từng tí một chút của cải, ngươi liền hơn chút lo lắng kéo. Ta xem hay vẫn là lại thương lượng một chút, chớ nóng vội quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tiểu Thiên nghe nhất thanh nhị sở, âm thầm cười khổ, lão mụ thật sự không là bình thường keo kiệt, nói, lão mụ, lão ba, đừng thương lượng, cái này nơi đóng quân cho dù nhi tử hiếu kính các ngươi ta hội. Sẽ biết, tạo ra một cái xinh đẹp môn phái nơi đóng quân đến. Hiếu kính chúng ta, nhi tử tiền của ngươi cũng là tiền a hát, lão mụ cũng không nên tiền của ngươi. Tần Tiểu Thiên im lặng, lão mụ đã hoàn toàn chiếm được tiền trong mắt đi, nói cái gì nữa cũng vô ích, nghĩ nghĩ lại nói, lão mụ, sơn môn nơi đóng quân tốt nhất vẫn có núi mới tốt. Long Tẩu đến, nơi này liền không sai, chỉ cần dọn dẹp ra đến, rất hình thành địa phương, làm gì vậy không nên đến vùng núi đi. Lúc này, Long Tiểu Nhàn, Long Tiểu Lan, Tần Tiểu Địa vẫn còn có Hoan Hoan môn cái kia chút ít cao thủ, nguyên một đám hô to gọi nhỏ địa phi đi lên, mỗi người trong tay đều cầm không ít linh thảo, linh quả. Long Tiểu Nhàn hưng phấn nói, lão ba, lão mụ, nơi này có vô số chân quý linh dược linh quả, hơn nữa đều là hiếm thấy dược tài. Giá trị tuyệt đối, giá tiền rất lớn. Những lời này lập tức đả động Long Tẩu. Nơi này có vô số tư nguyên, chỉ cần khai phát đi ra vận chuyển đến nguyên giới, sẽ có liên tục không ngừng tư kim. Hắn không do dự nữa, nói Tiểu Thiên, ngươi đến làm nơi đóng quân. Tần Tiểu Thiên không khỏi hai mắt biến thành màu đen. Lão mụ thật sự là quá cường hãn, lão nhân gia ông ta cũng không đề cập tới nữa chuyện tiền bạc, giống như hoàn toàn quên chính mình mới vừa nói qua mà nói. Tần tên lý giải địa vỗ vỗ nhi tử bả vai, nói ra, nhi tử khoác lác không thể tùy tiện nói lung tung a hát, hắc hắc. Tần Tiểu Thiên ủy khuất nói một câu, ta cũng không nói gì khoác lác. Lập tức bắt đầu hành động, trong lòng của hắn âm thầm nảy sinh ác độc, nhất định phải làm cho lão ba, lão mụ không lời nào để nói. Có hay không nơi đóng quân bản vẽ thiết kế? Long Tiểu Nhàn luôn mồm nói có, ta có, hắn theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái biểu hiện cứng nhắc thuận tay mở ra, điều tra thiết kế tốt các loại kiến trúc bản vẽ, nhỏ giọng nói, đây là chúng ta trước kia thỉnh kiến trúc đại sư thiết kế. Hì hì, lão mụ ngại dùng tiền quá nhiều, bị loại bỏ. Đọc truyện online mới nhất ở Chuan Phao, VN, Tần Tiểu Thiên rất nhanh xem một lần. Phòng ốc đều là giả cổ thiết kế, điêu lương sách tòa nhà, ngói vàng tường đỏ toàn bộ chính là một cái cung điện bản thiết kế, tổng cộng chia làm 7 cái khu, ước chừng có 9.000 cái gian phòng, hơn 1.000 tòa phòng ốc. Trách không được lão mụ chê đắt, hoàn toàn chính xác rất xa hoa. Tất cả mọi người phi đều đằng sau ta. Chấm, mọi người không biết Tần Tiểu Thiên muốn làm gì, nhưng mà... là, đều rất nghe lời địa phi đến phía sau hắn chờ đợi, chỉ là Long Tẩu nói thầm một câu, hỗn tiểu tử, lại không biết muốn làm cái quỷ gì trò. Long Tiểu Lan nhỏ giọng đối Long Tiểu Nhàn nói ra, Tiểu Nhàn tỷ, đại ca muốn làm gì? Hắn mặc dù là Hoan Hoan môn trưởng môn, đối Long Tiểu Nhàn cùng Tần Tiểu Địa lại, nhưng mà rất kính trọng, bởi vì từ nhỏ là ca ca tỷ tỷ mang lớn rồi nàng. Long Tiểu Nhàn cười nói, ta cũng không biết, chúng ta mà lại nhìn xem. Tất cả mọi người tò mò nhìn, không biết Tần Tiểu Thiên sẽ có cử động gì. Tần Tiểu Thiên đầu quét mắt mọi người liếc, duỗi ra 10 ngón hướng phía dưới xâm lâm vẽ một vòng tròn, cố ý thần bí quát thanh. Đây không phải chú ngữ, mà là nói cho đại gia hắn đang làm gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt đất đột nhiên sóng gió nổi lên, liền nhỏ giọt trên mặt đất cự đại thụ mộc. Vài giây đồng hồ sau, đại thụ như mọc thành phiến biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra hoàng sắc thổ, đất trống càng lúc càng lớn, cuối cùng một khối ước chừng 1.000 km vuông thổ địa xuất hiện trong rừng rậm. Tần Tiểu Thiên hét vang một tiếng, lên. Vờn quanh khối này bị trống rỗng thổ, một cái hoàn hình sơn mạch từ dưới đất bay lên, đây mới thực là di sơn đảo hải đại thần thông. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối địa ngây người trên không trung. Theo ầm ầm nổ mạnh, một cái hoàn hình sơn mạch dần dần lên cao, màu nâu xanh nham thạch lòa lồ đi ra, tại sức mạnh kinh khủng hạ càng ngày càng cao, thẳng đến chống đỡ không nổi, trong giây lát nổ tung ra, phát ra từng đợt đáng sợ tiếng oanh minh. Bụi mù cuồn cuộn bay thẳng trời cao, một ít không có thanh trừ cự mộc cổ thụ như Kuchiki bình thường lăn xuống vỡ vụn, vô số dã thú chạy trốn tứ phía. Một cái lại một cái sơn mạch hở ra, bao quanh nơi đóng quân, rất nhanh tạo thành một tòa cự đại mê trận. Nửa giờ sau, nồng đậm bụi mù y nguyên phi dương, sơn mạch đã đạt tới vạn mét độ cao, cao độ. Tần Tiểu Thiên lần nữa phất tay, trên bầu trời lập tức mây đen rậm rạp, một hồi tiếng sấm vang lên, mưa lớn đổ ào ào. Kỳ lạ cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mưa lớn mưa to chỉ là ở trong dãy núi tụ tập, vô số thực vật bắt đầu nảy mầm sinh trưởng, đem làm mưa to ngừng sau, lòa lồ sơn mạch trở nên một mảnh thương lục, căn bản nhìn không ra sơn mạch là vừa vặn hình thành. Cái này cũng chưa hết, Tần Tiểu Thiên lần nữa quát ngưng. Ngàn dặm phương viên mặt đất bắt đầu ngưng kết hình thành bạch ngọc mặt đất. Long Tiểu Lan giật mình phát hiện, ngưng kết bạch ngọc mặt đất đúng là nàng cho Tần Tiểu Thiên mặt đất đồ hình thiết kế. Một mảnh dài hẹp bạch ngọc con đường răng khắp nơi, kiến trúc còn chưa có xuất hiện, trụ cột mặt đường đều đã thành hình. Long Tẩu so bất luận kẻ nào đều muốn hưng phấn. May mắn Tần Tiểu Thiên không biết lão mụ đang suy nghĩ gì, nếu đã biết chỉ sợ hội. Sẽ biết, càng thêm đau đầu, Long Tẩu tâm lý hoa hoa kêu to, cái này muốn tiết kiệm bao nhiêu tiền a hát. Không cần hình thành thổ, không cần trải con đường, thậm chí ngay cả sơn đô có thể tạo ra đến. Quá mức nghiện, quả thực là trên thế giới nhất tiết kiệm tiền công nhân. Tần Tên cũng rất hưng phấn, nhưng cùng Long Tẩu bất đồng, hắn hưng phấn chính là nhi tử thực lực. Không nghĩ tới nhi tử lợi hại như thế, lại có thể làm đến mức độ như thế, trách không được thần nhân so tiên nhân cường. Lên, Tần Tiểu Thiên ngón tay một điểm, một tòa bạch ngọc cung điện từ dưới đất bay lên, phảng phất đã sớm được lưu giữ trong dưới mặt đất, chỉ là bị Tần Tiểu Thiên rút đồng dạng. Cung điện tựa như dùng cả khối bạch ngọc điêu khắc thành, không có một chút màu tạp, óng ánh sáng long lanh, hiện ra nhàn nhạt ánh sáng. Long Tiểu Lan tâm lý nghi hoặc như thế nào đều là bạch ngọc cung điện. Đây cũng quá đơn điệu đi à nha. Trăm ngàn tòa cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Long Tẩu thấy há hốc mồm, thiếu chút nữa chảy ra nước miếng, bộ dáng thật sự có chút bất nhã, không giống một vị tiên nhân, trái ngược với một cái trên đường nhặt được túi tiền ý định vụng trộm ẩn núp đi gia đình bà chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Tần Tiểu Thiên lần nữa duỗi ra ngón tay loạn điểm, chỉ cần điểm chúng là một loại cung điện nhan sắc mà bắt đầu biến hóa. Long Tiểu Lan phát hiện cung điện hình tượng và bản vẽ thiết kế hình tượng hoàn toàn giống nhau, tường đỏ ngói vàng, khí thế nguy nga. Rốt cục cuối cùng một tòa cung điện hoàn thành, Tần Tiểu Thiên thở ra một hơi dài. Tuy nói là kỳ thiên giới thần, loại trình độ này sáng tạo cũng rất hao phí tâm thần, nếu không phải vì lão mụ môn phái, hắn là tuyệt đối sẽ không làm. Quá đẹp, thật là lợi hại, thời gian một ngày cũng chưa tới, bỗng sáng tạo ra một cái thành phố khổng lồ, thật là lợi hại thần thông. Nếu lại làm đẹp một ít giả sơn nước chảy, thì càng tốt rồi. Đúng vậy a, chúng ta còn muốn trồng trọt một ít cây mộc khai mở một ít linh thảo viên. Tần Tiểu Thiên thần niệm khẽ nhúc nhích nói ra, sinh. Từng cây đại thụ cổ mộc xuất hiện tại trên đất trống, phàm là lòa lồ đi ra thổ tất cả đều bị thực vật bao trùm. Cho đến lúc này, sơn môn nơi đóng quân tài hiện ra sức sống tràn trề. Tần Tiểu Thiên cười nói, có thể, đại khái hình dáng đã chuẩn bị cho tốt, chỉ có gian phòng là không, lão mụ, cái này các ngươi phải chính mình chậm rãi bố trí. Long Tẩu vẻ mặt tươi cười, vui vẻ nói, tốt, nơi này tốt. Suy nghĩ thoáng một phát, lại nói, Tiểu Thiên, phải hay là không muốn cơ cấu một cái truyền tống trận, vạn nhất ngươi không ở chúng ta như thế nào ra vào kỳ thiên giới. Tần Tiểu Thiên nói ra truyền tống trận cũng thành lập xong được tổng cộng có 3 cái đại hình truyền tống trận dùng để câu thông kỳ thiên giới cùng nguyên giới. Tại môn phái nơi đóng quân ở bên trong an bài tầm 10 tòa mô hình nhỏ truyền tống trận dùng cho trong môn phái truyền tống. Mặt khác sơn môn nơi đóng quân chung quanh quần sơn đã bố trí thành thiên nhưng đại hình mê trận về phần sát trận tạm thời vẫn không có bố trí. Long Tẩu kềm nén không được nói ra đi xuống xem một chút. nàng sẽ cực kỳ nhanh rơi xuống đất, đi vào trọng yếu nhất trong đại điện. Những người khác theo sát phía sau chợt nghe được một tràng tiếng thổn thức. Hạch tâm đại điện tổng cộng có thập bát căn cự đại ngọc trụ, đỏ tươi nhan sắc, mặt ngoài lưu động vô số cấm chế phù hào. Tần Tiểu Thiên giải thích nói, cái này thập bát cây cột có thể hình thành một cái đại trận, một khi khởi động có thể bảo vệ tòa cung điện này. Ân, chờ một lát ta sẽ đem trận pháp khởi động pháp quyết ghi chép lại, chỉ cần học hội pháp quyết có thể tùy thời khởi động. Long Tiểu Lan vẫn nói, đại ca phải hay là không mỗi một tòa cung điện đều có như vậy trận pháp. Tần Tiểu Thiên cười khổ nói, điều này sao có thể, ngươi muốn mệt chết đại ca a hát. Bất quá chủ yếu cung điện đều bố trí trận pháp, trong đó cái này điện trận pháp mạnh nhất. Long Tiểu Lan hì hì cười không ngừng, đi đến Long Tẩu bên người nói ra, tại đây liền cho lão mụ cùng lão ba ở a. Long Tẩu yêu thương địa sờ sờ đầu của nàng, nói, đây là môn phái nghị sự đại điện, chúng ta lão nhân ra tùy tiện nghỉ ngơi ở đâu đều được. Nàng không phải yêu hưởng thụ người, đương nhiên không muốn chiếm cứ môn phái hạch tâm đại điện. Từng bước gian phòng nhìn qua, bất kể là Long Tổ Tần Tên, hay vẫn là Long Tiểu Lan tỷ đệ ba người, mỗi người lộ ra hưng phấn dị thường, nhiệt liệt địa thảo luận như thế nào bố trí phân công nhà ở. Tần Tiểu Thiên ngược lại trở thành không có việc gì người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không nói gì theo sát, vô tâm địa tính lấy, hoàn toàn không có bọn hắn cái loại này cảm giác hưng phấn. Bỏ ra 3 ngày thời gian, cuối cùng là xem hết sở hữu tất cả gian phòng, Liên Sơn Mạch Mê Trận cũng đi khảo nghiệm một lần, mọi người lúc này mới an tĩnh lại. Cũng may tất cả mọi người là tu chân giả, yếu nhất cũng có phân thần kỳ tu vi, 3 ngày đi thăm cũng không biết là mệt nhọc. Từng cái Hoan Hoan môn chủ quản đều đối với môn phái tràn đầy thật lớn tin tưởng, có Tần Tiểu Thiên cường đại như vậy tồn tại làm hậu thuẫn, môn phái về sau phát triển chính là bừng sáng. Tần Tiểu Thiên bởi vậy thắng được Hoan Hoan môn chủ quản kính sợ, Long Tổ thừa cơ tuyên bố, lại để cho Tần Tiểu Thiên với tư cách Hoan Hoan môn đại trưởng lão. Tần Tiểu Thiên chỉ có thể đáp ứng, lão mụ từ khi tu tiên thành công, càng phát ra trở nên bá đạo bắt đầu, trong nhà đầu còn nói một bất nhị khí thế. Đối với Hoan Hoan môn mà nói, Long Tổ tựu là thái thượng trưởng môn, có được cuối cùng quyền quyết định, cho dù là Tần Tiểu Thiên cũng không có thể bác bỏ, ai bảo hắn là Long Tổ nhi tử. Rất nhanh, rất nhiều Hoan Hoan môn đệ tử cấp thấp dũng mãnh vào kỳ thiên giới, vẫn còn có đại lượng phụ thuộc vào Hoan Hoan môn phàm nhân. Những người phàm tục này cùng Hoan Hoan môn có mật thiết liên hệ, trong đó tuyệt đại bộ phận là Hoan Hoan môn trị liệu cùng nuôi lớn người tàn tật. Bởi vì không thể tu chân, mỗi người bọn họ thành gia lập nghiệp, dần dần mở rộng tộc quần, sau đó để cho mình con cái tiến vào Hoan Hoan môn tu chân. Trải qua trăm ngàn năm tích lũy, gia đình như vậy có vô số cái. Tần Tiểu Thiên cần nhân loại mở ra phát kỳ thiên giới. Hắn dần dần minh bạch sinh mệnh là một cái giới trung ắt không thể thiếu trọng yếu nhân tố, sinh mệnh tiến vào có thể xử. Khiến cho, giới hình thành tuần hoàn, do đó tăng lên giới chủ tu vi. Sinh mệnh có trí tuệ vào ở hơi trọng yếu hơn, càng là cường đại sinh mệnh có trí tuệ đối giới phát triển càng có lợi. Bởi vậy, Tần Tiểu Thiên đại lực rượt dây Long Tẩu, phàm là cùng Hoan Hoan môn có quan hệ người, đều hoan nghênh đi vào kỳ thiên giới, bất kể là tu chân giả hay vẫn là phàm nhân, một mực hoan nghênh. Tần Tiểu Thiên vẫn còn Hoan Hoan môn nơi đóng quân cách đó không xa, chuyên môn mở ra một cái thành phố khổng lồ, cái thành phố này chỉ có con đường giao thông, chỉ có hộ thành cấm chế, mà không có phòng ốc. Một cái không xác thành thị, đầy đủ hơn triệu người rằng co. Hiện tại di chuyển tới phàm nhân ước chừng có hơn 10 vạn, thì ra là mấy vạn cái gia đình. Tại Hoan Hoan môn dưới sự trợ giúp, những người phàm tục này dựng lên cao ốc có công nghệ cao trang bị trợ giúp, một tòa thành thị rất dễ dàng tu kiến mà thành. Hoan Hoan môn dần dần đem một ít trọng yếu nghiên cứu khoa học cơ cấu rời vào kỳ thiên giới, bởi vì nơi này càng thêm an toàn, tư nguyên cũng là dễ dàng đạt được. Tần Tiểu Thiên đợi đến lúc Hoan Hoan môn tại kỳ thiên giới an định lại, lúc này mới hướng cha mẹ cáo từ. Hắn phải trở lại thần cảnh đại lục, ở bên đó là tự nhiên mình cần tư nguyên. Nguyên bản hắn cùng với Lý Cường đi tiên giới, thế nhưng mà từ khi Lý Cường đi linh quỷ giới sau, liền đã mất đi liên hệ. Bất quá hắn cũng không lo lắng, biết mình người sư bá này thần thông quảng đại, không có nguy hiểm gì. Đã có kỳ thiên giới, hắn muốn đi thần cảnh đại lục phi thường dễ dàng, không cần thông qua thanh đế khai mở truyền tống thần trận. Tinh Nguyên Phủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tiểu Thiên vừa xài bước ra, xuất hiện tại Tinh Nguyên Phủ trong đại sảnh. Hắn tại thần cảnh đại lục có mấy cái cố định tọa độ, có thể trực tiếp theo kỳ thiên giới đi qua, trong đó một chỗ tựu là Tinh Nguyên Phủ, tại đây bây giờ là tiên nhân căn cứ. Hơn 70 cái tiên nhân đứng ở đại sảnh, đang tại tranh luận cái gì? Tần Tiểu Thiên trong đại sảnh xuất hiện trong tích tắc, vẻ này không gì sánh kịp khí thế toát ra đến, lập tức toàn bộ đại sảnh an tĩnh lại. Tại vượt qua giới cách kia một khắc, Tần Tiểu Thiên vô pháp thu nạp chính mình uy thế. Ha ha, nhiều người như vậy. Tần Tiểu Thiên cười khan một tiếng, nhanh chóng thu nạp khí tức. Chúng tiên người chợt phát hiện Tần Tiểu Thiên tựa như một người bình thường phàm nhân, vậy mà không hề sóng pháp lực. Nhưng mà, là, những tiên nhân này mỗi người đều là nhân tinh, đã biết rõ người tới không tầm thường. Một vị tiên nhân tiến lên thi lễ nói tiền bối. Tần Tiểu Thiên kinh ngạc nói, Đan huynh, ngươi còn ở nơi này. Không có đi ra ngoài khai phủ ư, Đơn Hằng nói ra, tạm thời không thể ly khai. Đúng rồi, tiền bối, ngươi sư bá chưa có trở về ư, Tần Tiểu Thiên nói ra chuyện gì xảy ra. Hắn phát hiện chung quanh tiên nhân toàn bộ đều nghe hắn xem. Đơn Hằng nói, chúng ta cùng địa phương thổ dân đã xảy ra xung đột, ha ha, tại Càn Đốc Nhĩ Tây phía nam xuất hiện hơn vạn thần thú, chúng ta nhân thủ quá ít, tổn lạc 10 cái tiên nhân, lần này lại theo tiên giới chạy tới một đám tiên nhân, đáng tiếc số lượng hay vẫn là quá ít. Tần Tiểu Thiên ngạc nhiên nói, bác tụ thượng nhân không phải có đây không? Có lão nhân gia ông ta tải, thì sợ gì? Đơn Hằng cười khổ nói, lão nhân gia ông ta đã ly khai Tinh Nguyên Phủ, không biết như thế nào mới có thể thông chi đến hắn. Tần Tiểu Thiên vẫn nói, Tinh Nguyên Phủ là ai đang chỉ huy? Đơn Hằng nói, Lệ Cấm Thiên Quân, còn có một La Thiên Thượng Tiên. Đức Lưu Nhất Định Đại Nhân, còn lại tiên nhân đến ước chừng hơn 500 người. Tinh Nguyên Phủ hiện tại cùng sở hữu hơn 800 tiên nhân, bất quá chính thức lợi hại tiên nhân cao thủ không nhiều lắm. Lệ Cấm Thiên Quân là ai? Tần Tiểu Thiên cũng không biết Thất Đại Thiên Quân địa vị tại tiên giới, bọn hắn cơ hồ là cùng Thanh Đế ngang nhau tồn tại, đều là có đại pháp lực đại thần thông siêu cấp cao thủ. Bọn hắn bình thường ưa thích chính mình tiềm tu, đương nhiên cũng có rất nhiều tiên nhân phụ thuộc bọn hắn, Thất Đại Thiên Quân cự đại thế lực ai cũng không dám khinh thị. Chung quanh tiên nhân một mảnh xôn xao, Tần Tiểu Thiên một bộ cao nhân tiền bối bộ dáng, vậy mà không biết tiên giới Lệ Cấm Thiên Quân. Tần Tiểu Thiên cũng rất buồn bực, chẳng lẽ không nhận thức Thiên Quân có lỗi ư, Đơn Hằng là cựu kiếp tán tiên, tại tiên giới đều xem như này lão bất tử gia hỏa, có vô số bằng hữu, cười khổ nói, ngươi sư tôn cùng các sư bá chưa nói với ngươi. Tần Tiểu Thiên tâm nói, sư tôn ta là duy ngã độc tôn người, làm sao có thể nói cho ta biết những cái này. Hắn nói ra, không có A-Hát, bọn hắn rất ít nói tiên giới sự tình. Đơn Hằng nhất thời im lặng, lưới ebook chuồn phao, VN, Tần Tiểu Thiên cười nói, ta tiểu sư thúc, Tế Vô Nhai có ở đây không? Hắn chẳng muốn hỏi lại xuống dưới, không biết Lệ Cấm Thiên Quân không có gì lớn, hắn nhận thức cao thủ có lẽ so Lệ Cấm Thiên Quân còn muốn lợi hại hơn. Đơn Hằng chỉ biết là Tần Tiểu Thiên thực lực phi thường cường hãn, cũng không biết hắn so Lệ Cấm Thiên Quân còn muốn lợi hại hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy hắn nói sang chuyện khác trong nội tâm cũng nhẹ nhàng thở ra, lại tiếp tục đàm luận Lệ Cấm Thiên Quân, mình cũng không biết nên nói cái gì. Tuy nói Đơn Hằng là Thanh Đế thủ hạ nhưng mà là, như thế đàm luận một cái Thiên Quân, vạn nhất chọc giận Thiên Quân, đó cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Tế Vô Nhai, lão đệ, tại biệt thự tu luyện ta ngày hôm qua còn bái kiến hắn. Tần Tiểu Thiên gật gật đầu, nói ra thanh, có rảnh chúng ta uống rượu, nói xong biến mất ở tại chỗ. Một vị tiên nhân tiến lên vấn nói, Đan tiền bối, vừa rồi vị kia là. Đơn Hằng có chút mỉm cười, hắn là Xích Minh đệ tử Thanh Đế Đồ Tôn, tên là Tần Tiểu Thiên. Cách chương.